Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 681. Cảnh tượng quen thuộc lại xuất hiện trước mặt. Thanh Loan bay lượn, lại vượt qua đầm lầy Vân Thương, chở bọn hắn đi đến trước Sơn Môn Thiếu Hoa Sơn. Tần Tàng không rõ ràng cho lắm, quay đầu lại nhìn Cảnh Bà Bà. Ta ở Thiếu Hoa Sơn chờ ngươi. Cảnh Bà Bà nhìn Thanh Loan lộ ra nụ cười cưng chiều rồi vẫy tay. Thanh Loan phát ra một tiếng kêu lưu luyến không rời, rồi thân thể nhanh chóng thu nhỏ, rơi vào trong tay Cảnh Bà Bà, lại lần nữa biến trở về làm tượng gỗ, về lại dáng vẻ lúc nãy. Cảnh Bà Bà nhìn Tần Tang nhẹ gật đầu, chợt thân ảnh mờ nhạt dần rồi biến mất không còn tăm hơi. Dư âm lượn lờ, Tần Tang vội vàng thi triển độn thuật ổn định thân hình, dốc toàn lực thôi động thần thức, nhưng cái gì cũng không cảm giác được. Cảnh Bà Bà đã hoàn toàn biến mất. Đúng lúc này, Tần Tang trong lòng hơi động, đột nhiên ý thức được Thiếu Hoa Sơn mà Cảnh Bà Bà nói không phải là sư môn, mà là trong chủ phong của Thiếu Hoa Sơn. Động phủ của Nguyên Anh lão tổ trong sư môn chính là Đông Dương Bá Động Phủ, ở ngay tại đỉnh núi của Thiếu Hoa Sơn. Giờ khắc này, Tần Tang đột nhiên minh bạch cái gì gọi là mắt thấy mới là thật. Hắn sợ. Thần sắc trên mặt Tần Tang biến ảo không ngừng, cuối cùng tâm trạng tĩnh lặng, cưỡi U La Vân bay về Sơn Môn. Người nào? Vừa đến gần đại trận của Sơn Môn, liền bị Tuần Sơn đệ tử phát hiện tung tích. Cảnh giới của sư môn cũng rất là nghiêm ngặt. Sương mù rung chuyển, một nam hai nữ. Ba người đệ tử luyện khí kỳ trẻ tuổi từ trong đại trận xuất hiện. Bọn hắn nhìn xung quanh, vừa nhìn thấy Tần Tang, thần sắc cảnh cáo lập tức dừng một chút. Cùng nhau nhìn Tần Tang thi lễ một cái, cao hứng nói. Thì ra là Tần Sư Thúc trở về, đệ tử gặp qua Tần Sư Thúc. Thanh danh của Tần Tang ở trong Vân Thương Đại Trạch cũng truyền về sư môn. Có không ít đệ tử chưa trải sự đời phi thường sùng bái hắn. Tần Tang ừ một tiếng. Lão Phu trở về, lo liệu một số chuyện quan trọng. Một lát nữa sẽ đi, các người mở trận pháp ra đi. Ba người đệ tử liếc nhau chần chờ nói. Xin Tần Sư Thúc thứ tội. Đoạn thời gian trước trưởng môn có lệnh, bất kỳ người nào cũng nhất định phải có lệnh bài hoặc là thủ lệnh của trưởng môn mới có thể mở đại trận. Mệnh lệnh này khẳng định là do Kỳ Nguyên Thú phát ra. Xem ra tranh đấu giữa Tiểu Hàn Vực và Thiên Hành Minh vẫn chưa tới lúc kết thúc. Chỉ Thiên Phong xuất thế chỉ là một cái nhạc đệm nhỏ mà thôi, cũng không biết lúc nào mới chấm dứt. Tần Tang trong lòng âm thầm trầm tư, lấy lệnh bài của mình ra ném vào trong trận. Kiểm tra lệnh bài của Tần Tang xong, ba tên đệ tử mới mở đại trận ra. Tần Tang mặc dù vội trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn là dáng vẻ ung dung không vội. Đầu tiên về động phủ dạo qua một vòng, rồi mới bay về Thiếu Hoa Sơn. Đối với trúc cơ kỳ đệ tử mà nói, thì Thiếu Hoa Sơn đã không còn là cấm địa. Trong tông môn, người nào trên kim đan có khi sẽ khai đàn giảng đạo trên Thiếu Hoa Sơn. Trong núi cũng có chỗ đạo trường cho môn hạ đệ tử luận đạo. Tần Tang cũng không phải lần đầu tiên đến. Chỉ có điều, hiện tại Tiểu Hàn Vực rung chuyển không ngừng. Đệ tử trúc cơ kỳ bị phân công đi các nơi, nên trong đạo trường quạnh quẽ rất nhiều. Bà ấy đến tột cùng sẽ chứng minh như thế nào? Tần Tang nghi hoặc trong lòng, yên lặng độn quang vào thiên giai. Lúc Tần Tang đi đến phía trước đền thờ Bạch Ngọc, đột nhiên hơi biến sắc mặt, ghé mắt xem xét, lại phát hiện bên cạnh Ngọc Trụ không biết từ lúc nào lại xuất hiện một nữ tử bạch y tung bay. Nàng phảng phất giống như từ trong hư không xuất hiện. Tần Tang không hề bỏ qua bất luận cái gì hay một ngóc ngách nào. Một phút trước ở trên đó rõ ràng là trống rỗng. Ngài là Cảnh Bà Bà hay là... Trong ngữ khí của Tần Tang mang theo mấy phần chần chờ. Chẳng trách hắn không dám nhận. Nữ tử này không có nửa phần nào giống Cảnh Bà Bà, mà lại giống tượng gỗ mà Cảnh Bà Bà đưa hắn như đúc. Người thật so với tượng gỗ tăng thêm mấy phần khí chất. Bàn tay nàng trắng nõn như tuyết, tóc đen như gấm, dài đến bên hông. Một bộ áo trắng không có bất kỳ trang sức gì. Dùng mạo tuyệt đối không thua Thần Yên Tiên Tử chút nào. Nàng thần sắc đạm mạc, hai con ngươi sâu u lộ ra vẻ xa cách cùng lạnh nhạt, đồng dạng lẻ loi cô độc, phiêu nhiên như tiên. Trước kia hắn rất ít khi thấy Thần Yên tiên tử, nên không thể nào so sánh. Nhìn thấy nàng này, Tần Tang không tự chủ được so sánh hai người, lại phát hiện khí chất của các nàng có khác biệt rất lớn. Hắn nhớ lại ấn tượng năm đó Thần Yên tiên tử lưu lại cho hắn. Giữa vầng trán của nàng ngưng tụ nhàn nhạt, nhìn không ra vẻ u sầu. Trong mắt phảng phất sự kiên định vĩnh viễn không dao động, gần như là quật cường. Ở một đêm kia, lại để cho Tần Tang mấy phần mê mang nhìn không thấu, để Thần Yên tiên tử từ trên trời rơi vào phàm trần. Nàng này thì lại là chân chính Nguyệt Cung tiên tử, không dính khói lửa trần gian. Ánh mắt của nàng trong trẻo lạnh lùng đạm mạc, phảng phất như nhìn hết thảy mọi sự trên trần thế, sẽ không sinh ra mảy may chấn động nào. Dưới ánh trăng thanh nhã, Tần Tang không khỏi cảm thấy ngơ ngác. Một người con gái như vậy làm sao lại xuất hiện dưới trần gian này? Nhìn hết mọi thứ trên thế gian vẫn có thể không đếm xỉa đến. Bầu bạn với ánh đèn xanh bên trong Nguyệt Cung mới xác nhận là kết cục của nàng. Đối mặt với nàng như vậy, Tần Tang lại nảy sinh một loại cảm giác xấu hổ, tự ti. Hắn vốn là người của cõi trần thế, được chứng kiến quá trình hóa hình từ tượng gỗ rồi lại biến trở thành tượng gỗ của Thanh Loan, làm cho Tần Tang nghi ngờ người con gái này liệu có phải là con rối điêu khắc của cảnh ba ba hay là không. Nhưng sau khi Tần Tang nhìn thấy được hình dáng thật sự của nàng thì lại dao động. Cần phải có trình độ khôi lỗi thuật cường đại đến cỡ nào mới có thể đắp nặn ra một tượng gỗ chân thật như vậy, y hệt như một con người hoàn mỹ. Là ta. Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, thừa nhận bản thân mình chính là cảnh bà bà. Giọng nói của nàng cũng thay đổi, không giống loại phong cách lạnh lùng trước kia, cũng xem như nhu hòa đôi chút, nhưng vẫn có được vài phần lạnh lùng cùng với cô tịch, giống như trên bầu trời đêm cô nguyệt rơi xuống tỏa hào quang. Thật sự là ngay. Tần ta ngạc nhiên nói, chẳng lẽ trước kia đều là do tiền bối ngụy trang? Đây mới là chân dung thực sự của ngài. Cảnh bà bà không có giải thích, mà dùng giọng điệu lạnh nhạt hỏi lại một câu. Trái phải, chẳng qua chỉ là một cái túi da. Ta của lúc trước cùng với ta của hiện tại có điểm nào khác nhau sao? Được rồi, ta là một người tầm thường. Tần Tang âm thầm cười khổ, không còn tiếp tục hỏi nữa. Lại thấy cảnh bà bà từ trên cây cột ngọc đi xuống, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào chỉ thiên phong cao vút trong mây. Người có muốn đi xem bên ngoài động phủ của tổ sư ngươi một chút không? Tần Tang nghe vậy, vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, liền ngẩng đầu lên nhìn theo ánh mắt của cảnh bà, nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy mây trắng đang lượn lờ. Ngay sau đó, Tần Tang đột nhiên cảm thấy toàn thân cứng đờ, bị cảnh bà mang theo, lập tức bay thẳng lên không trung. Bên tai nghe tiếng gió ào ào. Thiếu Hoa Sơn ở trong tầm mắt của hắn cũng nhanh chóng trở nên nhỏ hơn. Trong chớp mắt, lại có thể dùng tay để chạm vào mây trắng. Vị trí của tầng mây chẳng qua chỉ ở giữa sườn núi của Thiếu Hoa Sơn, lướt qua tầng mây. Ở phía trên chính là một ngọn núi cao và hiểm trở, được phủ đầy tuyết trắng. Phần cuối gần như chạm vào biên giới của Cửu Thiên Cương Phong. Dùng thị lực của Tần Tang, đứng ở chỗ này mơ hồ có thể nhìn thấy ở chỗ vách đá trên đỉnh núi có một cánh cửa đá. Trên cửa đá có khắc những ký hiệu vô cùng khó hiểu, quang mang lóng lánh thần bí. Những thứ này một cái Tần Tang cũng không hiểu. Gió lạnh gào thét, tuyết bay đầy trời nhưng vẫn không có cách nào xâm nhập vào khoảng cách 10 trượng trước cửa đá. Đủ rồi sao? Cảnh bà quay đầu lại, liếc nhìn Tần Tang một cái. Nếu ta nói chưa đủ, không lẽ ngài còn định đẩy cửa đi vào trong hay sao? Tần Tang cười khổ liên tục. Lần đầu tiên hắn phát hiện trái tim của mình lại yếu ớt đến như vậy, đến mức không thể chịu đựng được giày vò. Đủ rồi, đủ rồi, vãn bối đã tin rồi. Loạn đảo thủy vực, Tần Tang ngồi yên trong động phủ, một bàn tay nắm chặt một đống sợi tơ, tay kia thì cầm bức tượng gỗ của cảnh bà đưa cho hắn, lại không nhịn được lấy xem thử. Những cảnh tượng vừa rồi cứ như là trong mơ vậy, quả là có chút ảo diệu. Ở trong sư môn đi qua đi lại, Vừa may lại được tận mắt nhìn thấy động phủ của Nguyên Anh lão tổ. Cùng trở lại động phủ của chính mình, hắn mới hồi phục lại tinh thần. Vừa trở lại loạn đảo thủy vực thì cảnh ba ba liền rời đi, chỉ để lại cho hắn cái linh tinh võng cùng với bức tượng gỗ này. Lúc trước Tần Tang còn cảm thấy tượng gỗ này vô cùng chân thật, cũng vô cùng hoàn mỹ. Nhưng khi nhìn thấy qua người thật mới biết, quả nhiên còn không bằng một phần vạn của người thật. Tần Tang suy nghĩ không ngừng, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi: cảnh bà bà thật ra có thực lực như thế nào? Cho dù là mạnh như xà bà thì cũng không thể nào đi lại tự nhiên ở trong Thiếu Hoa Sơn mà lại không sợ bị Đông Dương Bá phát hiện. Khoảng cách giữa trúc cơ và kim đan luôn có sự chênh lệch lớn như vậy. Chênh lệch giữa kim đan và nguyên anh khẳng định là khoảng cách một trời một vực. Tiểu Hàn vực có nhiều cao thủ kết đan cảnh như vậy, nhưng nguyên anh đại năng lại có được mấy người? Cảnh bà bà chắc sẽ không phải là nguyên anh đại năng sống ẩn danh đâu nhỉ? Tần Tang bị chính suy nghĩ của mình làm cho sợ hãi, ánh mắt biến ảo không ngừng. Nếu có thể kết một cái thiện duyên cùng với nguyên anh đại năng, cho dù không có ưu đãi gì dành cho hắn thì Tần Tang cũng sẽ vui vẻ. Huống chi cảnh bà bà đã đồng ý giúp hắn lấy được nhiều tinh nguyên thạch nhất có thể để đổi lấy Tuyết Linh Liên cùng với Diên Vĩ Hoa. Nhưng mà trong lòng của Tần Tang cũng hiểu được, nếu cứ như vậy, chuyện này sẽ biến thành một hình thức giao dịch, không ai nợ ai. Thiện duyên cũng không có dễ kết đến như vậy. Lấy tu vi của chính mình, đối với cảnh bà bà loại cao thủ ở cấp độ này mà nói thì không có giá trị gì cả. Thành lãnh, lạnh nhạt, lạnh lùng với mọi người mới là phong cách thật sự của cảnh bà bà. Còn vị lão nhân kia ở Vấn Nguyệt Phường Thị chẳng qua là ngụy trang để du lịch trốn hồng trần mà thôi. Về phần cảnh bà bà, vì sao lại lánh đời ở Vấn Nguyệt Phường Thị, Tần Tang cũng không dám đi hỏi nhiều. Chỉ Thiên Phong. Tần Tang yên lặng nhìn về hướng đông nam, thu hồi hết tất cả các suy nghĩ lung tung, ngồi thiền tĩnh tu. Lần thứ hai bị lệnh bài cho tỉnh giấc, Tần Tang bỗng nhiên đứng dậy, đem linh thạch hút vào trong lòng bàn tay, đang muốn bước nhanh chân ra ngoài thì đột nhiên ngừng lại, đưa tay để lên trước ngực. Ở chỗ đó chính là nơi cất giấu tượng gỗ. Cảnh bà bà nói qua, tượng gỗ không thể để vào trong túi giới tử, phải mang ở trên người. Cũng may, cho dù nhìn như thế nào thì đây đều là một cái tượng gỗ bình thường, đến không thể bình thường hơn. Nếu lỡ như bị người hỏi thì Tần Tang cũng rất dễ giải thích. Tu luyện cũng không phải là cắt đứt với hồng trần, trừ đi thất tình lục dục thì tu tiên giả chẳng qua là nắm giữ được lực lượng mạnh hơn người phàm mà thôi. Ít nhất trúc cơ kỳ tu sĩ là như vậy, ai lại không có tâm linh ký thác chứ. Sau khi nhìn thấy cảnh bà bà sử dụng bức tượng gỗ này như thế nào, Tần Tang chợt nhớ tới năm đó lúc bản thân làm giao dịch với Nhạc gia tỷ muội, từng xem như là đưa thù lao cho cảnh bà bà, mua ở chỗ của nàng một thanh đào mộc kiếm. Cũng giống như Thanh Loan và cảnh bà bà biến thành tượng gỗ, Tần Tang nhìn không ra cây đào mộc kiếm đó có điểm gì khác thường. Có khi nào nó cũng có được uy lực cường đại hay không? Đại năng du lịch trốn hồng trần, gặp được người có duyên, chợt có ý nghĩ lưu lại cơ duyên. Chờ lúc người có duyên gặp được khó khăn thì mới phát hiện ra tác dụng chân chính của cơ duyên. Không chỉ có thể cứu cái mạng nhỏ mà từ đây còn tiến thẳng đến mây xanh. Loại chuyện xưa này ở tu tiên giới cũng rất thường gặp. Đáng tiếc Tần Tang đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Cảnh bà bà đã từng nói, ở trong cửa hàng của nàng ấy đều là những bức tượng gỗ bình thường mà thôi. Mà cây kiếm do Tần Tang mua cũng giống như vậy. Chẳng qua loại tượng gỗ điêu khắc này chính là dùng thủ pháp đặc biệt của cảnh bà bà điêu khắc. Tác dụng duy nhất chắc là chỉ có thể khiến cho các bậc thầy điêu khắc trên thế gian này sau khi nhìn xong có thể khiến cho kỹ thuật tăng cao mà thôi. Giấu kỹ tượng gỗ xong, Tần Tang hít sâu một hơi rồi đi ra khỏi động phủ, đạp mây bay về hướng Quan Tinh Đảo. Trên đường lại gặp được Vinh Sư Huynh. Vẻ mặt của Vinh Sư Huynh ngưng trọng, không có ý muốn nói chuyện nhiều. Hai người lên tiếng chào hỏi lẫn nhau xong liền trầm mặc bay về hướng của Quan Tinh Đảo. Khi bọn họ chạy tới Quan Tinh Đảo, đợi thêm một lát thì 33 người cao thủ đã liên tục đến đông đủ. Trên đảo yên tĩnh không một tiếng động nào. Tất cả mọi người đều tự kiếm một chỗ để đứng, cũng không có hứng thú nói chuyện phiếm. Lại chờ thêm một lát, sâu bên trong quan tinh đảo đột nhiên phát sáng. Kế đến liền có 5 đạo độn quang lần lượt bay tới. Người đứng đằng trước nhất chính là Xà Bà. Ngoài Xà Bà ra thì Tiêu Phó đảo chủ cũng ở trong đó. Còn lại 3 người khác cũng đều là cao thủ kết đan hậu kỳ. Lão thân cùng với Tiêu đạo hữu đi trước một bước. Mọi người tập hợp những đạo hữu khác đi theo phía sau đi. Giọng nói của Xà Bà vang lên. Tuân mệnh. Sau đó 3 người bỗng nhiên tản ra, bay về phía chính ma cùng với tán tu. Lên đây. Xà Bà vung tay lên, cái vòng tay rắn trên cổ tay thoát ly ra, biến thành một con rắn lớn. Trong con mắt dọc đó tỏa ra một cảm giác âm lãnh đảo qua trên người của Tần Tang bọn họ. Mọi người âm thầm sợ hãi, đều bắt đầu độn quang, động tác cực kỳ cẩn thận, đứng lên trên lưng của con cự mãng. Một tháng trôi qua, những cái chùm sáng kia mạnh hơn mấy chục lần so với lúc vừa mới xuất hiện. Hiện tại, đã lớn bằng 2 người ôm nhau. Gió mát liên tục lưu động bên trong chùm sáng. Hình như có tinh lực cuồn cuộn không bao giờ ngưng, bơm vào bên trong mặt kính. Ngày đêm không ngừng. Gương bạc trên mặt nước rất dễ thấy. Nó giống như là một cái hang động lớn màu bạc, có thể đi thông với thế giới bên kia. Mọi người cưỡi con yêu mãng đi tới. Vừa lúc ở phía nam có tu sĩ của Thiên Hành Minh cũng đang cưỡi phi thuyền bay tới. Hai bên đều dừng lại tại gần chùm sáng. Đám người Tần Tang vội vàng từ trên lưng linh mãng leo xuống, cùng nhau hành lễ nói lời cảm ơn với linh mãng. Linh mãng tuy chỉ là linh thú của Xà Bà, nhưng cũng là đại yêu ở cấp bậc kim đan. Hơn nữa còn có mối quan hệ không rõ ràng với Thiên Yêu Khâu, tuyệt đối không thể thờ ơ được. Ngay sau đó, ở phía bắc có tiếng rông tố nổ mạnh. Những tu sĩ kết đan khác cũng kết bạn mà đến. Sau khi tiến vào phạm vi tầm nhìn của bọn họ, cũng không tiếp tục đi về phía trước nữa. Dù sao, lần này đến đây không phải để đấu tranh với nhau. Mục đích mà bọn họ hiện thân chính là để phòng ngừa Thiên Hành Minh lật lọng. Ở phía nam, có một mảng mây đen lớn cuồn cuộn cũng đứng ở xa xa như vậy, cùng với cao thủ của Tiểu Hàn Vực đứng trong thế giằng co. Ngược lại, chùm sáng ở vùng thủy vực này lại yên lặng đến mức kỳ lạ. Gió mát lướt qua mặt. Tần Tang bình tĩnh quan sát trên dưới xung quanh. Ngoại trừ 2 người cao thủ kết đan kỳ tập trung một chỗ, thì xung quanh không có đến một bóng người. Nguyên anh đại năng của 2 phe cũng chưa từng lộ mặt ra. Nhưng không xuất hiện không có nghĩa là bọn họ không ở đây. Nếu nguyên anh đại năng có ý định ẩn núp thì đoán chừng đến Xà Bà cũng rất khó phát hiện ra. Tần Tang nhớ tới bức tượng gỗ ở trước ngực thì trong lòng âm thầm lo lắng không yên. Nhưng tên đã bắn thì không có cách nào quay đầu lại. Hiện giờ không còn đường để quay trở về nữa, chỉ có thể kiên trì tiến về phía trước mà thôi. Đầu lĩnh của Thiên Hành Minh là một tên chiến tướng mặc kim giáp. Thân hình người này cao lớn cực kỳ, cao bằng 2 người Tần Tang cộng lại. Cánh tay có thể so sánh với thùng nước. Chiến giáp kim quang lấp lánh vừa dày vừa nặng. Khi mặc ở trên người của hắn lại trông có chút nhỏ bé. Không biết là do thiên phú dị bẩm hay là do tu luyện công pháp mà thành. Địa vị của chiến tướng mặc kim giáp ở trong Thiên Hành Minh cũng ngang hàng với Xà Bà, đều là cao thủ đứng đầu của kết đan hậu kỳ. Nhưng thực lực hình như còn mạnh hơn cả Xà Bà. Tần Tang đã từng nghe qua lời đồn, có người từng trông thấy chiến tướng mặc kim giáp một mình đấu với Xà Bà và linh thú của bà ấy, lấy một địch hai mà lại không bị thua thế. Có thể thấy được thực lực của hắn mạnh ra sao. Hai bên đều coi nhau là quân địch, nhưng mà bầu không khí vẫn chưa đến mức dương cung bạt kiếm. Tần Tang chú ý tới quá trình trao đổi không lên tiếng của Xà Bà cùng với chiến tướng mặc kim giáp trong chốc lát. Nhưng hắn cũng không có nghe được thông tin gì, nên đành phải chờ đợi đến lúc Chỉ Thiên Phong mở ra. Ước chừng đợi một canh giờ, tất cả mọi người đều không có ý định kiên nhẫn nữa. Cuối cùng chùm sáng cũng xảy ra biến hóa. Mặt kính có thể dùng mắt thường nhìn thấy được trở nên sáng hơn, ngày càng chói mắt. Nhưng từ đầu đến cuối cũng không có chiều hướng dừng lại. Đến cuối cùng không thể dùng mắt thường để nhìn thẳng nữa. Dưới sự ảnh hưởng của mặt kính, chùm tia sáng trở nên lóng lánh hơn, dao động phát sáng cũng càng lúc càng kịch liệt. Tần Tăng mơ hồ cảm giác được những ánh sáng này thật ra là một loại năng lượng kỳ lạ, bởi vì nguyên nhân nào đó mà tự động tập trung về phía chùm sáng kia. Còn có một khả năng là ánh sáng rực rỡ bị hấp dẫn bởi mặt kính. Đột nhiên có một tiếng nổ mạnh vang lên, ánh sáng chỗ mặt kính đột nhiên tăng thêm. Một cỗ dao động cường đại từ trong đó quét ngang ra ngoài. Rầm! Cỗ dao động vô hình quét ngang khắp bốn phương tám hướng. Bên trong dao động mang theo lực lượng rất đáng sợ, khiến cho bọn người Tần Tang cảm thấy biến sắc, âm thầm sợ hãi. Vốn dĩ mặt nước đang bình tĩnh, nhưng trong nháy mắt khi cơn lốc tập kích, hồ nước liền bị xung kích tạo thành từng đạo sóng nước cao mấy chục trượng. Dưới tình huống sóng to gió lớn như vậy, nhưng Tần Tang bọn họ vẫn có thể đứng an ổn tại chỗ. Bởi vì xà bà giơ xà trượng lên, trên mũi nhọn của xà trượng sinh ra một màn sáng màu xanh biếc, đem đám người Tần Tang bọc lại, trợ giúp bọn hắn ngăn cản cơn sóng lớn đập tới. Phía đối diện thì chiến tướng mặc kim giáp bùng nổ toàn thân huyết khí. Kim giáp rực rỡ, hình thành một bức tường huyết khí dung hợp với ánh sáng vàng của kim giáp, bảo vệ chặt chẽ những tu sĩ ở đằng sau. Đường đường là cao thủ kết đan hậu kỳ, nên bảo vệ bọn họ cũng là việc rất nhẹ nhàng. Không cần phải lo lắng an toàn của bản thân, Tần Tang liền hết sức chăm chú nhìn về phương hướng của mặt kính. Sau khi bùng nổ, ánh sáng ở chỗ mặt kính không có quá chói mắt nữa. Vô số những mảnh vụn như ánh sao nhỏ bị phun mạnh ra ngoài, cuối cùng không một tiếng động nào tiêu tán trong hư không. Mặt kính hình như cũng đã bị sóng đập cho vỡ vụn, mảnh sao nhỏ cùng với ánh sáng hình thành một cơn gió lốc. Hồ nước ở xung quanh nó bị khuấy lên thành một cơn lốc xoáy thật lớn. Mặt kính hình như cũng bị sóng đập cho vỡ vụn, mảnh sao nhỏ cùng với ánh sáng hình thành một cơn gió lốc. Hồ nước ở xung quanh bị nó khuấy thành một cơn lốc xoáy thật lớn. Lốc xoáy lớn trong hồ nước nhanh chóng di chuyển, thậm chí còn sinh ra một lực hút rất mạnh. Thậm chí, màn sáng tạo ra từ xà trượng cũng bị lực hút này xé rách đến mức biến dạng. Tại thời điểm tốc độ chuyển động của dòng nước trong lốc xoáy đạt đến mức độ lớn nhất, đột nhiên có một tiếng ầm nhẹ, một đạo ánh sáng trắng dày đặc phóng lên cao. Đạo chùm sáng kia trực tiếp bị rách ra. Ở đầu nguồn của ánh sáng trắng, mọi người có thể mơ hồ nhìn thấy được nơi tập trung của lốc xoáy. Ở sâu bên trong cơn gió lốc xuất hiện một cái cửa hang động sâu thẳm. Ở đầu nguồn của ánh sáng trắng, mọi người có thể mơ hồ nhìn thấy được nơi trung tâm của lốc xoáy. Ở sâu bên trong cơn gió lốc xoáy hiện ra một cái cửa hang động sâu thẳm thẳm. Đúng lúc này, bên tai bọn họ đột nhiên nghe được tiếng khẽ quát của xà bà. Lên! Bây giờ liền đi vào trong. Mọi người còn tưởng rằng phải đợi sau khi cơn gió lốc kia tan hết thì cửa vào của Chỉ Thiên Phong mới hoàn toàn xuất hiện, bọn họ mới có thể vào trong được. Không ngờ lại phải xông vào trong gió lốc. Dao động truyền ra từ bên trong gió lốc không có đáng sợ như lúc đầu nữa, nhưng cũng không thể khinh thường được. Trên mặt mọi người lộ ra vẻ lo lắng, nhưng Sa Ba lại thu hồi lại xà trượng. Lực hút bất ngờ gia tăng, bọn họ cũng không dám chống lại, nên đều lấy ra pháp khí hộ thân, lập tức bay xuống phía dưới. Tốc độ của Tần Tang cũng không nhanh không chậm. Tại thời điểm sắp sửa tới gần cơn lốc, thì thanh bào hình dáng pháp y trên người tỏa ra ánh sáng xanh. Trên lưng liền hiện ra từng cái phù văn huyền diệu. Cái pháp y này cũng là một kiện cực phẩm pháp khí có phẩm chất không tệ, có được khả năng phòng hộ mạnh mẽ. Trong nháy mắt, khi vọt vào bên trong cơn lốc, Tần Tang cảm giác được bốn phương tám hướng xung quanh truyền đến lực xé rách cực mạnh. Ánh sáng xanh của pháp y thanh bào suýt chút nữa đã bị tách ra. May mắn Tần Tang cố hết sức truyền dẫn linh lực, lúc này mới khiến cho pháp y may mắn thoát khỏi khó khăn. Tầm nhìn hoàn toàn bị ánh sáng trắng che hết đi, ngay cả thần thức cũng không thể rời khỏi cơ thể. Tần Tang đang ở bên trong gió lốc hỗn loạn, miễn cưỡng duy trì thăng bằng cơ bản. Thế ảnh rơi rất nhanh, rốt cục thì lao ra khỏi phạm vi của gió lốc, rơi vào cái cửa hang động Nhưng chưa đợi Tần Tang vui mừng thì lập tức liền gặp phải một cỗ lực hút cường đại. Loại lực hút này không phải chỉ có một đạo, mà là vô số đạo cùng trộn lẫn vào nhau, hình thành một cơn gió lốc mới. So với cơn gió lốc bên ngoài còn hỗn loạn hơn, cũng càng thêm cường đại, khó mà có thể ngăn cản. Tần Tang nhớ lại lời nói của Phó Tiếu Chủ, mặc kệ cái khác, chỉ tập trung bảo vệ bản thân, tùy ý để gió lốc đánh vào người, giống như một chiếc thuyền lá lênh đênh thuận theo dòng nước. Tại thời điểm này, hắn vẫn có thể cảm nhận rõ ràng bức tượng gỗ được giấu ở trước ngực, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Cảnh bà cũng không có nói khoác, quả nhiên không có bị người phát hiện. Sau một hồi quay cuồng chóng mặt, Tần Tang nhạy bén cảm nhận được lực lượng của gió lốc yếu dần đi một ít. Tin tức tốt nhất chính là tầm nhìn luôn bị ánh sáng trắng che mất, hiện giờ đã quay lại một phần. Trong lòng của Tần Tang chỉ biết bên trong chỉ thiên phong rất nguy hiểm, nên lập tức trừng lớn hai mắt, vừa chống đỡ cơ thể đang bị gió lốc cuốn trôi, đồng thời cố gắng hết sức xác định phương hướng. Cố nhịn cảm giác chóng mặt, ghi nhớ những gì nhìn thấy được, mới miễn cưỡng ghép lại thành một cái tầm nhìn đầy đủ. Ngoại trừ hắn ra, xung quanh cũng không có bất cứ ai khác. Trước khi tiến vào, trong lòng của Tần Tang và Vinh Sư Huynh còn ôm chút may mắn, cố gắng dựa vào lẫn nhau. Nhưng trong lúc vừa tiến vào cửa hang động đã bị gió lốc tách ra. Tầm nhìn quay trở lại, càng lúc càng trở nên rõ ràng. Tần Tang rốt cục cũng có thể nhìn được những đồ vật khác ngoại trừ ánh sáng trắng. Ở sâu bên trong ánh sáng trắng, cảnh vật thay đổi khó lường. Một tảng đá màu xám trắng bóng loáng như tấm gương được khắc ở trong núi, hình thành một vách tường nham thạch cực kỳ cao và hiểm. Ở giữa tảng đá có một cái lỗ được đục rất sâu, bên trong cái lỗ có một đường màu trắng bay ra, nước phun như thác nước. Phía dưới thác nước bị xung kích tạo thành một cái đầm nước không nhỏ. Bên trái của đầm nước lại có một tòa thạch đình. Vị trí của thạch đình lại vừa đúng lúc ở bên cạnh thác nước, hình thành nên hơi nước. Nếu ngồi ở trong thạch đình, có thể vừa thưởng thức trà vừa ngắm phong cảnh. Đáng tiếc, hiện tại cái thạch đình này đã bị sập một nửa. Bên dưới mái nhà đá có một bộ bàn ghế bằng đá, đều đã đổ nát hết. Khắp nơi đều là đá vụn, hiện lộ ra cảnh tượng cực kỳ rách nát. Bốn phía của đầm nước là một mảnh đồng cỏ lớn, cỏ xanh như là tấm đệm, phồn hoa lộng lẫy. Bãi cỏ nhìn qua không có gì cả, lại cực kỳ yên tĩnh, một loại sinh linh nhỏ cũng không thấy. Xung quanh bãi cỏ lại bị một cây cổ thụ cao ngút trời, hình thành một mảnh rừng rậm che đậy. Chỉ có một con đường mòn dùng đá làm thành, trải dài vào trong khu rừng rồi biến mất ở giữa cây cổ thụ. Những cảnh tượng hắn đang nhìn được này có khả năng đối với chỉ thiên phong mà nói chẳng qua chỉ là một bộ phận nhỏ không đáng kể ở bên trong mà thôi. Tần Tàng không dám coi nhẹ, cố gắng hết sức ghi nhớ kỹ từng chi tiết. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì chắc hẳn hắn sẽ rơi vào khu vực gần đó. Sau khi ghi nhớ rõ những cảnh tượng xung quanh như là thác nước, bãi cỏ, đột nhiên sắc mặt của Tần Tàng đại biến. Khu rừng rậm này không hề tầm thường. Tại điểm cuối cùng của những cây cổ thụ kia có đủ loại vô số màu sắc, nhưng ánh sáng với hình dạng không giống nhau nối liền, tạo thành một vùng. Mà giữa những ánh sáng đó lại điểm xuyến thêm những vòng sáng trong suốt cứ như là thủy tinh. Số lượng của chùm sáng còn lâu mới tạo được hào quang lớn, nhưng bên trong chùm sáng lại tỏa ra ánh sáng thanh tịnh như những vì sao, hình như có tác dụng làm thanh tẩy tâm hồn, khiến cho người ta rất khó không để ý tới. Những vòng sáng này cùng với ráng mây quấn quýt lấy nhau, khó phân biệt được. Tần Tang từ bên trong miệng của Tiêu Phó đảo chủ biết được, tinh nguyên thạch chính là được lấy từ trong vòng sáng. Trong rừng rậm có không ít vòng sáng, vốn Tần Tang nên cảm thấy hưng phấn mới phải, nhưng hắn hiện giờ một chút cũng không hưng phấn nổi. Cảm xúc ở trên mặt càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Những ánh sáng này chắc chắn không phải những đám mây màu bình thường. Còn không có chân chính tiếp xúc tới, Tần Tang cũng đã có thể cảm giác được hơi thở nguy hiểm do chúng tỏa ra, làm cho hắn sợ hãi không thôi. Chúng nó chính là thứ Tiêu Phó đạo chủ đã từng nói. Sự hiển hóa do chính cấm chế thượng cổ còn sót lại trong chỉ thiên phong. Nếu như tùy tiện tiến vào trong, khẳng định sẽ chết rất khó coi. Bởi vì có đủ loại nguyên nhân, không gian ở bên trong Chỉ Thiên Phong cực kỳ không ổn định. Những cấm chế còn sót lại ở trong núi cũng là như thế. Chỉ là một chút mảnh vụn của cấm chế, nhưng lại có được uy lực rất lớn. Chạm vào là nổ ngay. Muốn phá giải nó rất khó, cần phải cẩn thận đối mặt. Nhưng mà hào quang đang ở ngay dưới chân hắn, rừng rậm nhìn không thấy điểm cuối. Nếu như thuận theo tự nhiên thì chắc chắn hắn sẽ rơi xuống bên trong phạm vi của khu rừng, không thể tránh được đòn tấn công của những chùm sáng. Chết không có chỗ chôn thân. Tần Tàng hít một hơi khí lạnh. Đây chính là chỗ nguy hiểm của Chỉ Thiên Phong. Nếu không có vận may tốt, lại không có thực lực ổn, thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Hắn cũng không muốn trước khi xuất sư đã chết rồi. Tượng gỗ của Cảnh bà vẫn không hề có động tĩnh gì. Hắn chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi. Tuyệt đối không thể nào rơi vào bên trong khu rừng được. Vùng này chỉ có đầm nước cùng với bãi cỏ thì còn có thể xem như an toàn. Lực hút hỗn loạn làm cho thân thể của hắn quay cuồng. Hắn bằng vào trí nhớ của mình đi nhớ kỹ phương hướng và vị trí của bãi cỏ và đầm nước, đối chiếu lại với vị trí hiện tại của bản thân. Kế tiếp, hắn mở tay phải ra. Âm dương la bàn vẫn luôn được nắm chặt trong lòng bàn tay, bắt đầu phát huy tác dụng. La bàn lấp lóe từ quang. Tần Tàng tính toán trong lòng, đợi đến khi xuất hiện một cỗ lực hút nữa, âm dương la bàn đột nhiên xuất hiện từ quang màu đen. Lực đẩy của nó triệt tiêu đi một phần nào đó của lực hút. Tần Tàng nhanh chóng vọt mạnh, mượn lực từ cỗ lực hút kia, thân thể lập tức di chuyển mấy trượng, hướng về phía gần bãi cỏ hơn. Ánh sáng trắng đen liên tục phát ra như vậy, luân phiên qua lại. Tâm thần của Tần Tàng phần lớn đều đang tập trung trên âm dương la bàn, chỉ chừa ra một phần nhỏ linh lực để duy trì pháp y màu xanh, khiến cho uy lực của pháp y giảm đi nhiều. Dưới cái lực hút hỗn loạn như muốn xé rách mọi thứ, chùm sáng càng ngày càng ảm đạm, thậm chí còn bắt đầu xuất hiện những vết nứt rất nhỏ. Thấy một kiện pháp khí tốt như vậy sắp sửa bị hủy diệt như thế, nhưng Tần Tàng cũng không thể lo được nhiều như vậy. May mắn, hắn không phải trả giá một cách vô ích. Trong khi thân thể đang nhanh chóng rơi xuống, thì Tần Tàng cũng đồng thời điều chỉnh phương hướng một chút. Khoảng cách với bãi cỏ càng lúc càng gần. Cuối cùng, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thì cũng rời khỏi được phạm vi của khu rừng. Thân thể gần như lướt sát qua một chùm sáng, hung hăng đáp xuống. Ầm! Cây cỏ bay loạn hết cả lên, tạo ra một cái hố sâu trên bãi cỏ. Tần Tàng chật vật bò lên từ dưới mặt đất, ngẩng đầu lên, nhìn thấy cấm chế suýt chút nữa bị hắn đụng vào mà lòng còn sợ hãi. Thấy cái đạo chùm sáng kia vẫn không có phản ứng gì, lúc này mới yên lòng. Không có bao nhiêu vui mừng mà lập tức dùng linh lực bao lại quanh thân, phủi bay hết những vụn cỏ, rồi vội vàng cúi người kiểm tra thanh bào ở trên người. Trên thanh bào có hơn 10 vết nứt chằng chịt khắp nơi. Thật sự quá thảm rồi. Cũng may không có hư hại hoàn toàn. Sau khi trở về tìm được linh tài thích hợp thì còn có thể sửa chữa. Thu hồi lại thanh bào, thay bằng một kiện pháp y có phẩm chất kém hơn một chút. Tiêu phó đạo chủ đã từng nói qua, bên trong Chỉ Thiên Phong có một ít lợi ích ngoài ý muốn. Chỉ có điều một loài động vật sống nào cũng không thấy. Trong núi cũng không có cổ thú, hung thú nào chiếm cứ, thứ nguy hiểm nhất chính là những cấm chế vỡ vụn rải rác khắp nơi. Cho nên hắn mới có gan tùy tiện đứng ở đó. Tần Tàng đang muốn xem xét hoàn cảnh ở xung quanh, đột nhiên cảm giác được bức tượng gỗ ở trước ngực cử động. Tượng gỗ tự động bay ra ngoài. Kế tiếp, Tần Tàng chỉ cảm thấy vai phải của mình trầm xuống, bức tượng gỗ lại đang ngồi ở trên vai hắn. Vừa quay đầu nhìn, bức tượng gỗ vậy mà lại sống lại, ngồi xếp bằng ở trên vai của hắn, hướng về phía hắn gật gật đầu. Lúc này, bức tượng gỗ cùng với người thật không khác nhau chút nào, hoàn toàn là một phiên bản thu nhỏ của Cảnh bà. Còn không nhỏ bằng bàn tay của Tần Tàng nữa. Tuy rằng khí chất xuất thần vẫn như cũ, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác hoàn toàn khác biệt. Bộ dạng nghiêm túc của một tiểu đại nhân, quả thật có chút đáng yêu. Đại năng ở trước mặt duỗi ra một cái ngón tay liền có thể nhẹ nhàng bóp chết hắn. Tần Tàng không dám có ý nghĩ bậy bạ khinh nhờn, vội vàng thu hồi hết tất cả tạp niệm. Ta cần cố gắng áp chế tu vi, chỉ có thể mượn sức Tần đạo hữu để chạy đi. Giọng nói lạnh nhạt của Cảnh bà bà truyền đến. Tần Tàng ừ một tiếng, nhìn thấy Cảnh bà bà ngồi thiền như Quan Âm, hai mắt nhắm lại. Biết nàng đang cảm nhận phương hướng, liền im lặng đánh giá xung quanh. Thời gian trôi qua một canh giờ, sau một hồi lâu, lực hút ở trên không thay đổi thành lực bài xích. Thời cơ chớp mắt liền trôi qua, sau đó chỉ thiên phong sẽ đóng cửa lại lần nữa. Một khi bỏ qua rất có thể sẽ vĩnh viễn không ra ngoài được. Chỗ bãi cỏ hắn đang ở, an toàn thì an toàn, nhưng bên trên một cái vòng sáng cũng không có. Tất cả các vòng sáng ở vùng này đều bị cấm chế bên trong rừng rậm bắt lại. Muốn lấy tinh nguyên thạch phải xuyên qua những kẽ hở của cấm chế. Tần Tàng không nhịn được hỏi: Tiền bối, tinh nguyên thạch bên trong khu rừng rậm có thể lấy đi được không? Nếu như có thể liền lấy hết tinh nguyên thạch ở chỗ này đi là tốt nhất. Cảnh bà bà mở hai mắt gật đầu nói: Có tinh linh võng, thu lấy những tinh nguyên thạch này sẽ không khó. Số lượng cũng không ít, nhưng mà cũng không thể lấy đi toàn bộ. Tần Tàng ngạc nhiên nói: Vì sao lại không được? Có rất nhiều vòng sáng đang quấn quýt lấy cấm chế, tuy hai mà một. Một khi mạnh mẽ đem những tinh nguyên thạch này lấy đi, bứt dây động rừng, không biết liệu có khiến cho những cấm chế này xảy ra thay đổi hay không. Thời gian có hạn, Cảnh bà bà cũng khó ổn định lại cấm chế. Cảnh cáo Tần Tàng tốt nhất không nên gây thêm rắc rối. Lỡ như làm cho không gian của Chỉ Thiên Phong bị hư hỏng, bọn họ cũng không thể trốn thoát. Khó trách, lúc trước Tiêu phó đảo chủ cũng không có đề cập đến vấn đề này. Chỉ dựa vào cái tỏa linh trạc, rất khó để hắn lấy được tinh nguyên thạch đang trộn lẫn với đống cấm chế đó. Chỉ có tinh linh võng mới có thể làm được. Từ chỗ này đi vào trong. Cảnh bà bà cũng không có lựa chọn con đường thác nước an toàn kia để rời khỏi bãi cỏ, mà là giơ tay chỉ về hướng đường đá dày đặc kia. Thấy Tần Tàng có chút do dự, thản nhiên nói: Tần đạo hữu yên tâm, ta sẽ hướng dẫn ngươi làm thế nào để đi xuyên qua cấm chế. Trên đường thì thuận tay thu lấy tinh nguyên thạch, cũng đủ để ngươi vượt qua những người khác. Ánh sáng trong rừng rậm trở nên ảm đạm, một mảnh yên tĩnh, có chút khiến người ta ớn lạnh. Nhưng cũng không có yên tĩnh, bên trong có đủ loại điểm sáng nhiều màu sắc đang nhảy nhót, giống như có rất nhiều con yêu ma tinh quái, nhưng thật ra là dao động do các mảnh vụn của cấm chế sinh ra. Những hào quang của ngọn cây chẳng qua là một phần của các mảnh vụn cấm chế trong rừng, càng vào sâu bên trong thì chỗ nào cũng có, chính là bởi vì sự tồn tại của những cấm chế này, cho nên trong rừng có thể nói là nửa bước khó đi. Cuối cùng Tần Tàng vẫn lựa chọn tin tưởng Cảnh bà bà. Khi sắp sửa tiến vào trong rừng rậm, Tần Tàng ngẩng đầu lên hết cỡ nhìn về phía xa xa. Độ cao của Chỉ Thiên Phong vượt xa tưởng tượng, dáng núi nguy nga thẳng đến trời cao. Tần Tàng mơ hồ nhìn thấy một con diều hâu to như một ngọn núi, Phi Lai Phong. Tiêu phó đảo chủ đã từng nhắc tới, một trong những tiêu chí không nhiều ở trong Chỉ Thiên Phong. Ở chỗ này, nhìn thấy Phi Lai Phong, nói rõ vị trí của hắn hẳn là đang ở giữa sườn núi của Chỉ Thiên Phong. Nói thật thì, may mắn của hắn cũng không được tốt cho lắm. Những vòng sáng ở trên Chỉ Thiên Phong được phân bố theo quy luật. Càng tiến gần đến đỉnh núi, số lượng vòng sáng sẽ càng nhiều hơn, cũng càng nguy hiểm hơn. Cấm chế cùng với địa hình của chỗ đó sẽ càng thêm nguy hiểm và phức tạp. Nhưng mà sẽ có rất nhiều vòng sáng vẫn chưa bị trộn lẫn vào trong cấm chế, có thể dễ dàng thu lấy. Không giống với nơi này, một bãi cỏ to như vậy, đến một vòng sáng cũng không có. Một canh giờ sau, nói ngắn cũng không ngắn, mà nói dài cũng không hề dài. Chỉ nhìn địa hình xung quanh một cách đơn giản, thì nếu không có Cảnh bà bà cùng với tinh linh võng, Tần Tàng vẫn có cơ hội cầm được bàn thưởng. Nhưng nếu muốn giành được vị trí đứng đầu thì phải cực kỳ quyết tâm, không để ý đến an toàn của bản thân mà tiến vào trong khu rừng. Ở giữa kẽ hở của cấm chế, thu lấy từng viên tinh nguyên thạch thì mới có một tia hy vọng. Đương nhiên, Còn có một cách, nhưng điều kiện quan trọng nhất chính là phải gặp được người khác. Bước từng bước một vào trong rừng rậm, trước mắt của Tần Tang bỗng nhiên phát sáng. Mặt của hắn bị nhiễm lên nửa bên là ánh sáng đỏ, nửa bên là ánh sáng xanh. Đầu nguồn của ánh sáng chính là chùm sáng ở giữa hai cây cổ thụ phía trước. Xanh đỏ hai màu hào quang nhét chung một chỗ lẫn nhau, nhưng lại không giao hòa, ở giữa tạo nên một dây nhỏ phân biệt rõ ràng. Bọn chúng hình như xem lẫn nhau là kẻ thù, không ai nhường ai, nhưng lại bị trói buộc trong mảnh không gian này, chỉ có thể áp chế lẫn nhau. Có khi thì ánh sáng xanh chiếm thượng phong, có khi ánh sáng đỏ lại thôn phệ một mảnh ánh sáng xanh. Tần Tàng lách mình đi tới phía trước hai màu ánh sáng, chỉ nghe cảnh bà nói: "Thu hết những tinh nguyên thạch ở trên kia đi." Nghe vậy ngẩng đầu lên, Tần Tàng lúc này mới chú ý tới có 5 vòng sáng đang lơ lửng ở giữa ngọn cây của hai cây cổ thụ. Vận khí không tồi, trong đó có 3 cái đang nổi bồng bềnh bên cạnh chùm sáng hai màu, 2 cái khác thì vừa hay khảm nạm ở trong khe hở những chùm sáng hai màu, lay động theo chùm sáng. 2 cái ở giữa kia tốt nhất đừng có đụng vào. Cảnh ba ba bổ sung một câu. Tần Tang hiểu ý trong lòng. 2 cái vòng sáng ở giữa đó đã gần như hòa sâu vào trong cấm chế rồi. Một khi lấy chúng nó đi, chùm sáng hai màu có thể sẽ xảy ra va chạm dữ rồi. Thủ trưởng hướng lên trên nhẹ nhàng vừa nhấc, sợi tơ trong lòng bàn tay liền sưu sưu hướng về ngọn cây bay đi. Sau khi rời khỏi, tay của Tần Tang liền cấp tốc giãn ra, biến thành một mảnh lưới. Tần Tang đã sớm đem tinh linh võng tế luyện theo ý muốn của mình, nhanh chóng hoàn thành ấn quyết. Chỉ thấy tinh linh võng sắp tiếp cận, 3 cái vòng sáng liền biến thành một cái lưới to, vừa vặn bao trọn bọn nó vào trong lưới. Ánh sáng của tinh linh võng phát tán mạnh mẽ, không chút khách khí đánh thẳng vào 3 vòng sáng kia. Dưới sự điều khiển chuẩn xác của Tần Tang, nhưng tinh linh võng vẫn chưa chạm được chùm sáng hai màu. Vòng sáng không có thật thể, chỉ là một đoàn tinh nguyên lực ngưng tụ kết thành một tinh quang trong suốt. Nếu không có tinh linh võng, tỏa linh trạc, hai loại pháp khí đặc biệt này thì chỉ có thể đi xuyên qua một vòng, sẽ không có khả năng ngưng tụ thành tinh nguyên thạch. Trong nháy mắt bị tinh linh võng bao phủ, tinh quang như gặp chúng khắc tinh, ánh sáng chập chờn không ngừng nghỉ. Chúng có ý định phản kháng hoặc đào tẩu, nhưng không có cách nào thoát khỏi sự trói buộc của tinh linh võng. Nếu là tỏa linh trạc thì một lần chỉ có thể bắt được một vòng sáng. Uy lực của tỏa linh trạc vẫn thua xa tinh linh võng. Để áp chế một cái vòng sáng đã gần như cố gắng hết sức, và lại cần người sử dụng phải toàn lực giúp đỡ. Nếu không thể áp chế được vòng sáng thì đành phải dứt khoát buông tha. Nếu không, lỡ như vòng sáng đang phản kháng đụng vào cấm chế thì một cái tỏa linh trạc yếu ớt căn bản không thể ngăn cản được sự xung kích của cấm chế. Cho dù đã sử dụng tinh linh võng thì vào thời điểm vòng sáng tiến hành phản kháng, Tần Tang cũng phải thật cẩn thận. Cũng may hắn điều khiển lực không tệ, không hề có nguy hiểm gì đem 3 cái vòng sáng kia đều trói lại. Dưới sự áp chế không ngừng của tinh linh võng, sức phản kháng của vòng sáng phát ra càng lúc càng mỏng manh, thể tích cũng càng lúc càng nhỏ. Tinh quang chậm rãi hướng vào bên trong áp xúc lại. Dần dần vòng sáng biến thành một viên ngọc thủy tinh nhỏ, không hề theo quy tắc. Tinh linh võng bao phủ lấy 3 cái thủy tinh châu lớn nhỏ tương tự nhau bay trở về tay của Tần Tang. Đây là tinh nguyên thạch, gọi là đá nhưng thật ra lại là ngọc. Tần Tang cảm giác được lòng bàn tay mát lạnh. Tinh nguyên thạch rất nhẹ, giống như tờ liễu, gần như không có sức nặng nào nhưng lại cực kỳ cứng rắn. Tần Tang nắm chặt bàn tay lại, cũng không có cách nào bóp nát nó. Thần thức đảo qua trên tinh nguyên thạch, Tần Tang chỉ có thể cảm giác được một loại ý chí linh hoạt kỳ ảo, nói không nên lời. Đây là một loại kỳ vật mà Tần Tang từ trước đến nay chưa từng gặp được. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.